Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103, vì sao gọi lão tử phụ thân? 4. Phương Minh ra mặt run lẩy bẩy không ngớt, lúng túng nói, cái kia Huyên Nhi, Thanh Nhi, các ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải là kẻ trộm ăn cắp trứng, cái này hai khỏa đạn là ta cướp. Thật là ta, Phong Doanh cùng Thanh Nhi bĩu môi, hiển nhiên không tin Phương Minh chuyện ma quỷ, tu quỷ, ngũ sắc hoa quang cùng M Dương nhị khí biến mất, từ đó bay ra hai đại điều, một con là trong thiên địa con thứ nhất Khổng Tước, chính là Khổng Tuyên, một con khác là Kim Sí Đại Bằng Điều, chính là ở Tây Du Ký bên trong Vương Hầu Tử không còn cách nào khác con chim kia. Hai đại điểu dường như cảm thấy đến từ phượng oánh trên người huyết mạch chi lực. Vụt sáng cánh bay đến Phượng Thanh Âm trước mặt, kêu lên, mẫu thân, mẫu thân. Phong Doanh cười khổ không thôi, vuốt hai đại điểu, nói, ta không phải là của các ngươi mẫu thân, ta là tỷ tỷ của các ngươi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hai đại điểu vui sướng kêu lên, hai đại điểu lại chứng kiến Thanh Nhi. Lại kêu lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, Thanh Nhi lúc đầu hận đến nghiến răng, nhưng chứng kiến hai cái này khả ái tiểu gia hỏa, bớt giận một đại, hai đại điểu vừa nhìn về phía Phương Minh, kêu lên, phụ thân, phụ thân. Phương Minh nghe được mặt mo tối sầm, nói, ta không phải là của các ngươi phụ thân, phụ thân, phụ thân. Hai đại điểu như trước vụt sáng cánh, vui mừng Minh kêu lên, Phượng Tích Đảo cặp mắt trắng dã, kéo qua hai chim nhỏ, ân cần giáo huấn nói, hắn không phải là của các ngươi phụ thân, là tỷ tỷ phu quân, các ngươi phải gọi tỷ đi, hư tỷ phu, kẻ trộm ăn cắp trứng tỷ đi. Phương Minh nghe được mặt mo lại là tối sầm, hai đại điểu vụt sáng cánh đi tới Phương Minh trước mặt, kêu lên, phụ thân. Phụ thân, Phượng Tích vội la lên, là tỷ phu, không phải phụ thân. Hai đại điểu nhìn Phượng Tích liếc mắt, ở Hoàng Hy Ký trong ánh mắt lại hướng Phương Minh kêu lên. Phụ thân, Phương Minh hắc như đáy nồi, trong lòng buồn bực nói, làm sao cái này hai chim nhỏ gọi Phượng Tích mẫu thân. Phượng Tích, BFCB, nói. Chúng nó liền lập tức đổi giọng gọi tỷ tỷ. Vì sao đến phiên ta đây? Cái này hai chim nhỏ lại không đổi được. Một mực kêu phụ thân. Lẽ nào bởi vì Nguyên Phượng là của ta nghiên đấu cuối cùng cố? Phụ thân, phụ thân. Hai chim nhỏ vụt sáng cánh. Vây quanh Phương Minh vui sướng không ngừng kêu. Là tỷ phu, không phải phụ thân. Phượng oánh đầu lớn như cái đấu. Dạy thế nào cũng không dạy nổi, không khỏi ngẩng đầu căm tức Phương Minh. Phương Minh mặt mo co quắp vài cái, tự tay đem hai chim nhỏ từ trên người hắn kéo xuống, sau đó chen chân vào đá văng ra một ít, chê cười nói, Tích Nhi, cái này thực sự không trách ta, là bọn hắn vẫn kêu loạn. Phụ thân, phụ thân. Hai đại điểu vụt sáng cánh, nhắm Phương Minh trên người đánh, vui sướng kêu lên. Phượng oánh căm tức Phương Minh, nói, trộm trứng, còn không phải là bởi vì ngươi trộm trứng nguyên nhân, theo chân bọn họ thời gian đợi lâu, bọn họ mới nghĩ lầm ngươi là phụ thân của bọn họ. Phải, thật là thế này phải không? Nói chuyện cũng tốt, chỉ sợ không phải như vậy, mà là cùng Nguyên Phong là ta nghiên đầu việc này có quan hệ. Phương Minh một hồi chột dạ, chỉ là ngượng ngùng cười. Thanh Nhi ở một bên thấy cười trộm không ngớt, trong lòng tích tụ cũng dần dần cởi ra. Hai vị đệ đệ, đi, với ngươi tỷ tỷ đi ra sau chơi muốn, không cần để ý cái này hư tỷ phu. Phong Doanh mang theo hai con chim nhi lui về phía sau điện đi tới. Thanh Nhi đối với Phương Minh hơi cúi chào một lễ, cũng theo sát gió Huyên đi. Được, ta liền biết là loại tình huống này. trở lại một cái liền đem ta lượng qua một bên. Bất quá loại tình huống này cũng là tốt nhất tình huống. Vài ngày thì không có sao. Cũng may mà Thanh Nhi nha đầu kia thiện giải nhân ý. Rất biết săn sóc người. Cho dù là bởi vì Phương Minh nguyên nhân bị vạn năm liệt hỏa trước khoản. Cũng không có ghi hận Phương Minh. Phương Minh khoa tay bắn ra lưỡng đạo lưu quang. Nói, phu nhân, Thanh Nhi, đây là đi hậu cung Ngọc Phù. Không có Ngọc Phù, các ngươi không vào được. Phong Doanh cùng Thanh Nhi tiếp nhận Ngọc Phù. Cũng không quay đầu lại đi. Phương Minh thấy trên trán nổi gân xanh. Ánh mắt chớp động, lẩm bẩm, ta ích, còn lên mũi lên mặt. Mẹ nó trái trứng. Hiện tại lão tử có chút đối lý. Các loại, chờ, qua một thời gian ngắn, lão tử để cho ngươi không xuống giường được. Còn có cái kia Thanh Nhi, cũng dám cùng lão gia ta sĩ diện. Có muốn hay không đưa nàng cũng không xuống giường được. Lão gia, đi nhân cùng Thanh Nhi tỷ đã đi rồi. Tiểu hồ ly tinh thấy Phương Minh tại chỗ phát ngạc, nhẹ nhàng đụng một cái Phương Minh, nhắc nhở. Phương Minh phục hồi tinh thần lại, căm tức tiểu hồ ly tinh, nói, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, ngươi biết không, ngươi đem ta lừa thảm rồi. Tiểu hồ ly tinh dường như cũng biết mình dường như đã gây hỏa. Vội vàng hét lớn, cái kia lão gia, ta đi tìm tiểu cửu, làm cho hắn cho linh căn bón phân, nói, tiểu hồ ly tinh chạy nhanh như làn khói. Phương Minh đô nhượng vài câu, khẽ lắc đầu một cái, nhấc chân hướng linh quả vườn đi tới. Hắn nhớ nhìn linh quả trong vườn cái kia mấy liên liên trì thế nào. Đợi vào linh quả vườn, những cái này linh quả cỏ mộc tinh quái đều sợ hãi hắn. Ẩn núp hắn, Phương Minh tiếp tục đi về phía trước, lẩm bẩm, cái này linh quả vườn linh căn mọc không sai. Xem ra Linh Nhi đem nơi đây xử lý không có tệ nha. Tạm tha nàng lần này. Lần sau nếu dám tái phạm, lão tử liền nàng nhất tịnh đẩy ngã. Phương Minh một đường đi tới liên trì bên cạnh, nhìn một cái phía dưới, không khỏi mừng như điên. Hưng phấn trái tim nhỏ toái phanh kinh hoàng không ngớt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.